Thần ma hệ thống, chương 1633, đại bại kiệt Phật lý, góc truyện audio.com, trong mắt cao thủ thực nhân tộc chớp động hung quang, đầy vẻ tham lam hướng những cao thủ nhân tộc bổ nhào tới. Ma tộc cùng thực nhân tộc đột nhiên phát động công kích nên chỉ trong tích tắc đã có nhiều cường giả nhân tộc bát giai vẫn lạc trong tay bọn hắn. Ở thế giới bên ngoài cao thủ bát giai có thể trở thành chủ nhân một đế quốc nhưng ở bên trong thông thiên tháp cao thủ bát giai chỉ có thể trở thành vật hy sinh. Lôi Hoàng nhìn thấy thật nhiều nhân tộc bị giết, sắc mặt đại biến lớn tiếng ra lệnh. Đáng chết, kết trận phòng ngự, những nhân tộc khác đều tập hợp kết trận tự bảo vệ mình, đủ loại bí thuật không ngừng đánh thẳng về hướng ma tộc cùng thực nhân tộc công kích tới. Ba tộc đàn điên cuồng chém giết trong thông thiên tháp, những cao thủ khác đều ở một bên quan sát. Cũng có không ít tộc đàn không kiềm chế được bắt đầu ra tay với chủng tộc đối địch, cả thông thiên tháp đều lâm vào một mảnh hỗn loạn. Ba thực nhân tộc có đầu thần lằn, thân thể hoàng kim, trên lưng mọc đầy gai nhọn hoàng kim, hai chân thô to, giữa trán có lôi văn hướng nhạc trọng đánh tới. Hoàng kim thực nhân tích chính là dị chủng trong thực nhân tộc, chúng có được khả năng điều khiển lực lượng lôi điện, một khi toàn lực hành động sẽ có được tốc độ như lôi điện, đồng thời trong công kích mang theo thương tổn, có thể làm địch nhân bị tê dại, cực kỳ hung tàn. Chỉ trong tích tắc ba hoàng kim thực nhân tích đã từ ba phương hướng quỷ dị xuất hiện trước mặt nhạc trọng, một chảo ẩn chứa lôi pháp tắc mang theo thanh sắc điện quang trực tiếp chộp thẳng vào trái tim của hắn. Một đám xúc sinh chết tiệt, đi chết đi. Ánh mắt nhạc trọng băng xương, đánh thẳng ba quyền oanh thẳng lên thân thể ba tên kia, nháy mắt chúng đã bị oanh thành 4-5 mảnh, máu tươi cùng thịt nát tán đầy mặt đất. Hoang viêm phá, tùy tay oanh giết ba hoàng kim thực nhân tích, nhạc trọng nhún chân, thân thể hóa thành một đạo hỏa diễm trong tích tắc bay tới trước một hoàng kim cự nhân cao tới 150 thước, một quyền mang theo hỏa diễm chi đạo lĩnh ngộ được trong hoàng kim kén trực tiếp đánh thẳng vào đầu hoàng kim cự nhân kia. Hoàng kim thuẫn, trong mắt hoàng kim cự nhân hiện lên vẻ kinh hãi, tâm niệm vừa động, vô số hoàng kim pháp tắc đan xen trước đầu nó, ngưng tụ thành một hoàng kim thuẫn. Một quyền của nhạc trọng đánh lên hoàng kim thuẫn, xỏ xuyên qua, hóa thành hỏa long cuồn cuộn nháy mắt đem hoàng kim thuẫn thiêu hủy thành động lớn. Nhạc trọng xuyên qua động lớn một quyền đánh thẳng vào đầu hoàng kim cự nhân, ngọn lửa cuồng bạo nháy mắt bộc phát bao phủ trên đầu nó, đem đầu của nó thiêu hủy thành bãi nước vàng chảy xuống đất. Giết chết hoàng kim cự nhân cửu giai, hai quái vật thần lằn có gương mặt như trẻ con nhân loại, thân cao 5 thước, nửa thân dưới là thần lằn, há hốc miệng lộ ra răng nanh bén nhọn phát ra tiếng khóc kinh thiên động địa. Từng đạo âm ba đủ sức lòng cường giả bán thần hỏng mất chồng chất lên nhau trực tiếp oanh lên thân thể nhạc trọng. Trên vinh diệu chiến giáp chợt lóe hào quang, đem hai đạo âm ba bắn ngược vào trên thân thể hai gã thực nhân bán thần cấp. Bị âm ba kinh khủng đập vào thân thể hai thực nhân tộc run lên, ngũ quan đầy máu, tinh thần trọng thương, tính giác tiêu hủy. Nhạc trọng lật tay đánh tới thân thể hai thực nhân tộc, đem đầu sọ của chúng trực tiếp oanh vỡ. Giết chết hai thực nhân tộc, nhạc trọng bước tới một bước vượt. Góc truyện audio.com, qua hư không xuất hiện trước mặt hai quái vật đầu trẻ con kia, đánh ra hai quyền, đem đầu của chúng đánh nát vụn, hấp thu sinh mệnh nguyên khí của bọn chúng. Nhạc trọng không ngừng chớp động trong đám người, thực nhân tộc thấp hơn cảnh giới cửu giai cấp cao căn bản không phải đối thủ của hắn, chỉ trong mười mấy lần hô hấp ngắn ngủi đã có hơn 10 cao thủ ngoại tộc cửu giai hùng bá thế giới tử vong dưới tay của hắn. Biểu hiện kinh diễm của nhạc trọng gợi lên sát khí của những cao thủ thực nhân tộc cùng ma tộc đỉnh cấp nhất. Kiệt Phật Lý nổi giận gầm lên một tiếng, năm ngón tay vươn ra, vô số hắc ma ti từ trên trời giáng xuống, hướng nhạc trọng thổi quét. Tiểu xúc sinh, ta muốn lột da của ngươi, ngươi còn chưa có bổn sự kia. Trong mắt nhạc trọng chợt lóe dị quang, cước đạp hư không vọt thẳng tới Kiệt Phật Lý. Ngu xuẩn, Kiệt Phật Lý nhìn nhạc trọng cười lạnh, năm ngón tay thu lại, vô số hắc ma ti hợp thành một hướng nhạc trọng cuốn qua, đồng thời bên trong hắc ma ti bám theo niêm chi pháp tắc vô cùng cường đại, có thể niêm dính hết thảy bảo vật, cho dù hoàng kim khải giáp nó cũng có thể lây dính. Hoang viêm phá, hắc ma ti hợp lại, trong mắt nhạc trọng chợt lóe lệ mang, tâm niệm vừa động, thần ma viêm bao phủ thân thể hắn đánh ra một quyền về phía trước. Trong tích tắc thần ma viêm ngưng tụ thành một cỗ lực lượng hướng hắc ma ti bắn ra, thần ma viêm đem hắc ma ti chặn đường tiêu hủy, xé rách hướng Kiệt Phật Lý oanh tới. Đáng chết, vì sao ngọn lửa của hắn mạnh mẽ tới như vậy? Sắc mặt Kiệt Phật Lý đại biến, âm ma thủy hạp trong tay quang mang đại thịnh, âm ma thủy hóa thành hắc thủy hướng nhạc trọng thổi quét tới. Bị âm ma thủy xối tới, thần ma viêm của nhạc trọng cũng chậm rãi bị xối tắt. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc nhạc trọng đã xuất hiện trước người Kiệt Phật Lý, một quyền oanh qua. Trong mắt Kiệt Phật Lý thoáng hiện vẻ kinh hãi, ti pháp tắc ngưng tụ hình thành một mặt thuẫn màu đen trước mặt hắn. Hoang viêm phá, nhạc trọng nổi giận gầm lên một tiếng, đánh ra hỏa diễm chi đạo, thần ma viêm khủng bố nháy mắt đem mặt thuẫn màu đen thiêu hủy thành lỗ thủng thật lớn, hung hăng oanh lên đầu Kiệt Phật Lý. Lực lượng cuồng bạo nháy mắt bộc phát, đem đầu Kiệt Phật Lý đánh nổ ra. Cho dù là nửa bước chân thần, dưới lực lượng khủng khiếp của Nhạc Trọng công kích vẫn không cách nào ngăn cản được. Đầu Kiệt Phật Lý bị Nhạc Trọng đánh dập nát, thân thể không đầu chợt vặn vẹo, vô số hắc ma ti nổ bắn ra hướng Nhạc Trọng đánh tới. Nhạc Trọng oanh ra một quyền, hỏa diễm pháp tắc vô cùng vô tận điên cuồng cuốn tới hắc ma ti, đem hắc ma ti thiêu hủy thành một đống khói đen. Nhạc Trọng bước tới đạp không mà đi, phóng ra khỏi vòng vây hắc ma ti. Thân thể không đầu của Kiệt Phật Lý điên cuồng lao về hướng phe cánh ma tộc chạy trốn, đại não bị Nhạc Trọng đánh vỡ bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng lên. Nửa bước chân thần khác với cao thủ cửu giai, đã lĩnh ngộ được một tia lực lượng tinh thần bất diệt, thân thể đã không còn vị trí yếu hại, nếu muốn đem giết chết thủ đoạn duy nhất chính là phá hủy thân thể của bọn hắn. Cái gì, Kiệt Phật Lý đại nhân chiến bại? Nói đùa gì vậy, nhân loại kia có thể đánh bại Kiệt Phật Lý đại nhân? Gạch nối, cao thủ ma tộc cùng thực nhân tộc nhìn thấy Kiệt Phật Lý chật vật bỏ chạy trong mắt tràn ngập vẻ kinh hãi. Nửa bước chân thần đã chạm, gocchuyenaudio.com. Tới pháp tắc bất diệt của chân thần, vô cùng mạnh mẽ, có thể thoải mái oanh giết cao thủ cửu giai đỉnh phong. Nhưng cường giả như vậy bị chiến bại trong tay Nhạc Trọng, làm mọi người kinh hãi không thôi. Cách chương.